Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô theo chân bảo vệ đến trước một căn phòng. Anh ta nói: "Cô vào trong gặp anh Hào nhé." "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." An Nhiên đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, thoạt nhìn khiến cô có cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ lại, cô lập tức nhận ra đây chính là người từng đi cùng chú Tư Đình Quân. Như vậy, nơi này chính là sản nghiệp của chú Tư. Người đàn ông nhìn cô lên tiếng: "Cô là người gọi điện trao đổi công việc kế toán lúc sáng phải không?" An Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu. "Vâng, tôi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, nhưng vẫn chưa đi làm nên chưa có kinh nghiệm." "Ngồi đi, rồi chúng ta trao đổi thêm." "Cảm ơn." An Nhiên tiến đến ghế sofa ngồi, người đàn ông rời khỏi bàn, bước tới gần giới thiệu. "Tôi tên A Hào, cô cứ gọi là anh Hào cho thoải mái." "Dạ vâng, em tên An Nhiên." "Công việc chính của em là kiểm kê sổ sách doanh thu, không cần kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Nếu có vấn đề, em sẽ là người chịu trách nhiệm, mức lương cũng sẽ điều chỉnh tùy theo năng lực làm việc." "Em hiểu rồi, vậy khi nào em có thể bắt đầu?" "Hôm nay luôn." "Em thấy có trở ngại gì không?" "Dạ không có." "Vậy theo anh sẽ đưa cô đến phòng làm việc." An Nhiên đi theo A Hào đến một căn phòng khác. Không gian bên trong khá rộng rãi, cách bài trí đơn giản nhưng gọn gàng và chuyên nghiệp. "Đây là phòng làm việc của em. Trên bàn là sổ sách thu chi trong những tháng gần đây. Cô có thể xem qua. Thời gian làm việc dao động từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, tùy theo yêu cầu của ông chủ. Cơm trưa sẽ có người chuẩn bị, và cũng có phòng nghỉ riêng để em dùng tạm. Nếu có gì thắc mắc, cứ mạnh dạn trình bày với anh." An Nhiên gật đầu, rồi hỏi lại để xác nhận: "Vậy công việc của tôi chỉ liên quan đến sổ sách, hoàn toàn không dính dáng đến những việc khác đúng không?" "Đúng vậy." "Em hiểu rồi. Có gì cần hỏi cứ tìm anh nhé." Nói xong, A Hào rời khỏi phòng, để lại An Nhiên một mình. Đến lúc này cô mới sực nhớ vẫn chưa hỏi rõ ông chủ mà anh ta nhắc tới liệu có phải là chú Tư Đình Quân hay không. Nhưng người đã đi mất nên cô cũng đành tạm gác lại nghi vấn, tập trung vào công việc trước mắt. An Nhiên bước đến bàn làm việc, lật sơ qua một vài cuốn sổ. Những con số dày đặc không khiến cô ngán ngẩm, ngược lại cô càng đọc càng cảm thấy kinh ngạc. Từ dữ liệu ghi chép, cô nhận ra nơi này không chỉ đơn thuần là quầy bar mà còn có cả khu kinh doanh cao cấp khác, doanh thu mỗi tháng đều lên đến con số khổng lồ. Cô khẽ nhíu mày, rõ ràng đây không phải là môi trường làm việc bình thường như cô nghĩ ban đầu. Rất nhanh, buổi trưa đã đến. An Nhiên cảm thấy đói bụng nhưng không biết khu vực ăn uống ở đâu. Cô quyết định ra ngoài tìm A Hào để hỏi. Thế nhưng vì lúc nãy không chú ý kỹ nên cô không nhớ rõ phòng nào là của anh ta. Mọi căn phòng trên hành lang đều có thiết kế na ná nhau. Dựa vào trực giác, An Nhiên khẽ đẩy cửa một căn phòng gần đó. Vừa bước vào, cô lập tức khựng lại. Trong phòng có vài người đàn ông đang ngồi, ánh mắt sắc lạnh như soi thấu mọi thứ. Ngoài A Hào, người ngồi chính giữa bàn làm việc gây cho cô một cảm giác áp lực khó tả. Gương mặt lạnh lùng, khí chất uy nghiêm toát ra khiến người ta không dám thở mạnh. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt khi A Hào quát lên: "Ai cho phép vào đây? Ra ngoài ngay." An Nhiên hoảng hốt, lúng túng lùi một bước cúi đầu. Em xin lỗi. Em tìm anh Hào để hỏi chỗ đi ăn thôi. Giờ em sẽ đi ngay." Cô quay người định bước ra thì một giọng nói trầm và đầy uy lực bất ngờ vang lên phía sau. "Đứng lại, quay lại đây." Giọng nói ấy như có sức nặng khiến bước chân An Nhiên khựng lại tại chỗ. Tim cô đập mạnh theo từng nhịp hồi hộp. "Tất cả ra ngoài." "Dạ, anh Tư." Nghe lệnh của Đình Quân, A Hào cùng những người khác lập tức rời khỏi phòng, khép cửa lại. Lúc này chỉ còn mình An Nhiên đứng đó, chân như mọc rễ, chưa kịp hoàn hồn. Bước lại đây. Hả? Không nghe rõ à? Giọng Đình Quân trầm thấp nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến tim An Nhiên thắt lại. Cô hốt hoảng bước nhanh tới, dừng lại trước mặt anh. Đầu vẫn cúi thấp. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với người đàn ông này, cô lại cảm thấy cả người lạnh toát. Dù anh có gương mặt rất tuấn tú, khí chất đầy cuốn hút. Chưa đến một bước chân, bất ngờ một lực mạnh kéo cô lại gần. Chưa kịp phản ứng, An Nhiên đã bị anh bế gọn ngồi trên đùi, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Mùi hương gỗ quen thuộc thoang thoảng phả vào mũi. Vài giây sau, An Nhiên hoảng hốt bắt đầu vùng vẫy, nhưng chỉ nhận được vòng tay siết chặt hơn từ Đình Quân. Sự gần gũi khiến khuôn mặt cô nóng bừng, giọng nhỏ như muỗi. Chú Tư làm gì vậy, buông tôi ra. Đình Quân khẽ nhướng mày, vẻ không hài lòng hiện rõ. Chú Tư. Lúc ở nhà bác Bùi, mọi người nói phải gọi như vậy, tôi chỉ nghe theo người lớn thôi. Ừ, sao lại xuất hiện ở đây? Tôi làm kế toán ở đây. Từ bao giờ? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mà chú Tư là ông chủ ở đây thật sao? Chẳng phải vừa xác nhận rồi còn gì? An Nhiên im lặng, cô vốn đã đoán được điều đó từ trước, chỉ là muốn chắc chắn thêm mà thôi. Tiếng bụng đói vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, khiến An Nhiên muốn độn thổ. Gương mặt cô thoáng đỏ lên, ánh mắt liếc trộm Đình Quân. Đói rồi à? Anh hỏi, khóe môi như khẽ nhếch lên, ánh mắt có phần trêu chọc. An Nhiên lúng túng nhưng vẫn cố chối, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. Không có, nãy còn bảo đi ăn mà, giờ tôi đưa đi. Vừa lúc Đình Quân nới lỏng tay, An Nhiên lập tức tranh thủ thoát ra khỏi người anh. Cô đứng cách xa một khoảng, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Hôn cũng đã hôn mà ngại gì chứ? An Nhiên trừng mắt nhìn anh, đến giờ cô mới biết, hóa ra anh nhận ra cô từ lâu, vậy mà hôm đó làm tỏ ra như không biết. Anh, chú còn nói còn không phải. Không phải cái gì? Giọng cô nhỏ hẳn. Do chú cưỡng hôn tôi mà. Đình Quân khẽ cười, ánh mắt như có ý trêu chọc. Anh đứng dậy, ung dung bước về phía cửa. Thấy cô vẫn đứng ngẩn ra như tượng, anh quay đầu lại, giọng đều đều. Còn đứng đó làm gì, không tính đi à? Tôi đi đây. An Nhiên lật đật bước theo sau, vì vóc người nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m60. Đi bên cạnh người cao gần 1m8 như Đình Quân, cô trông càng bé hơn. Lưng áo vấp phới, mỗi lần phải bước nhanh mới kịp theo anh. Cả hai băng qua một đoạn hành lang, rồi rẽ vào một căn phòng rộng. Giữa phòng là chiếc bàn dài, bày biện đủ món ăn hấp dẫn, nhìn đã thấy thèm. An Nhiên nhìn quanh trong lòng thầm nghĩ. Ở đây đãi ngộ nhân viên cũng tốt thật. Đình Quân đi thẳng đến, ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn. Vị trí cao nhất, toát ra khí chất chủ nhân không cần bàn cãi. Ngồi xuống đi. An Nhiên nhìn quanh rồi băn khoăn hỏi. Những người khác đâu rồi ạ? Ai? Nhân viên khác? Chẳng lẽ chỉ có hai người mình ăn? Đây là phòng ăn riêng của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được vào cả. An Nhiên sửng sốt đứng im một chút rồi lý nhí hỏi. Vậy còn tôi? Tôi cho phép. Ngồi xuống ăn đi. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Biết được nơi này là của Đình Quân, An Nhiên bất giác thấy không thoải mái. Dù sao, anh cũng là ông chủ, còn cô chỉ là một nhân viên mới vào làm. Sao có thể ngồi ngang hàng ăn uống như thế? Tôi nghĩ mình ăn cùng mọi người sẽ hợp lý hơn. Tôi có cho đi chưa? Cô vừa xoay người định bước ra thì giọng nói trầm lạnh cất lên, khiến hai chân An Nhiên như đóng băng ngay tại chỗ. Ngồi xuống ăn đi, tôi không thích phải lặp lại. Không còn cách nào khác, An Nhiên đành kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt có phần miễn cưỡng. Trên bàn các món ăn vẫn đang được xoay đều theo mâm tròn. Cô cầm đũa, lưỡng lự chưa dám gắp thì nghe giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện. Ăn thử xem hợp khẩu vị không? Nhìn thôi đã biết ngon rồi. Vậy à? Đình Quân khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ như có như không. Anh cũng cầm đũa bắt đầu dùng bữa. An Nhiên rón rén gắp một con tôm bỏ vào miệng, lập tức ánh mắt sáng lên. Tôm tươi ngọt chắc thịt như vừa được vớt thẳng từ biển lên. Sống ở quê, An Nhiên rất hiếm khi được ăn hải sản tươi thế này, nếu có cũng đã không còn mùi vị nguyên bản. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, cô đoán chắc chắn đây là những món không hề rẻ. Sau bữa chính còn có món tráng miệng, cô không biết tên nhưng vị mát lạnh và thanh nhẹ khiến cô ngạc nhiên vì độ ngon của nó. Khi bữa ăn kết thúc, An Nhiên lịch sự đặt đũa xuống rồi lên tiếng. Tôi ăn xong rồi, giờ tôi xin phép về lại phòng làm việc. Đợi đã. Sao vậy à? Về sau cứ đến đây ăn. Không được đâu. Tại sao? Chú Tư là ông chủ, tôi chỉ là nhân viên. Ăn chung nếu người khác thấy sẽ không hay. Ồ, tôi xem thử, ai dám nói? Câu nói nhẹ như gió nhưng mang theo sức nặng của quyền lực khiến An Nhiên nghẹn lời. Anh nói không sai, đã là ông chủ thì ai dám bàn ra tán vào. Chỉ là cô sợ người khác hiểu lầm, nghĩ cô đang cố tình tiếp cận, quyến rũ anh mà thôi. Nhưng cô cũng để ý, bên cạnh Đình Quân hầu như không có bóng dáng phụ nữ, toàn là đàn ông. Điều này khiến cô càng cảm thấy khó đoán về con người anh. Không có gì, về làm việc đi, 6 giờ qua phòng gặp tôi. Dạ, chú Tư. An Nhiên cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi. Khi cánh cửa khép lại, Đình Quân lấy ra một điếu xì gà bật lửa, đưa lên môi hít một hơi. Làn khói xám mờ ảo vờn quanh gương mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó phức tạp. Anh Tư. A Hào bước nhanh vào phòng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Đình Quân rời điếu xì gà khỏi miệng, ánh mắt sắc lạnh quét tới. Có chuyện gì? Em đã điều tra được đám người truy sát anh hôm trước ở nhà hàng. Tên cầm đầu khai là người của Hùng Sói, chắc chắn là muốn trả thù vì anh đã phá hỏng chuyện bảo kê ở khu 74. Đình Quân khẽ gật đầu, ánh nhìn trầm ngâm. Tôi đoán không sai, Hùng Sói vốn là kẻ tiểu nhân, chỉ giỏi trò ném đá giấu tay. Vậy giờ anh Tư tính sao? Gọi thêm vài người, chúng ta đến gặp Hùng Sói. Dạ, anh Tư. Đình Quân dập mạnh đầu điếu xì gà xuống chiếc gạt tàn sẫm màu, tàn lửa vụt tắt trong nháy mắt. Anh đứng dậy, thân hình cao lớn toát ra khí thế lạnh lẽo nhưng áp đảo, tựa như một con mãnh thú vừa tỉnh giấc. A Hào không chậm trễ, lập tức theo sát phía sau khi anh bước ra ngoài. Phòng karaoke VIP khu vực phía tây, địa bàn của Hùng Sói. Đèn mờ, tiếng nhạc nhẹ vang lên như lớp nền cho cơn sóng ngầm đang âm ỉ chờ bùng phát. Dầm, cánh cửa bật mở, Đình Quân bước vào, khí thế lạnh lẽo phủ khắp căn phòng, theo sau A Hào và bốn người thân tín. Anh ung dung ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, châm điếu xì gà, rít một hơi, ánh mắt hờ hững nhưng mang đầy sát khí. Phía đối diện, Hùng Sói đang tựa người vào ghế, tay lắc ly rượu. Hai cô gái trẻ trung ngồi kề bên, thấy Đình Quân thì vội rút về một bên. Hùng Sói đứng dậy, nở nụ cười xã giao. Ồ, anh Tư, không ngờ anh lại đích thân ghé thăm, vinh hạnh thật. Bỏ mấy lời khách sáo đi, tôi đến để nói chuyện. Giọng Đình Quân trầm và lạnh, ánh mắt như dao lướt qua mọi người trong phòng, khiến không khí tức khắc nặng nề. Hùng Sói vẫn cố giữ vẻ hòa nhã, nhưng bàn tay cầm ly rượu đã siết chặt đến trắng cả khớp. Không biết anh Tư có chuyện gì, nghe nói anh bị phục kích, có bị thương không? Không sao mới có thể đến đây được, đúng không? Nói dứt lời, Đình Quân phất tay một cái, cánh cửa bật mở lần nữa. Một người đàn ông bị trói tay, mặt mày bầm dập bị đẩy vào, quỳ rạp xuống giữa phòng. Chính là tên cầm đầu nhóm truy sát hôm trước. Nhận ra ai đây không? Hùng Sói. Ánh mắt Hùng Sói lập tức tối lại, thoáng chốc mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh Tư dẫn người đến rồi hỏi tôi là sao? Không nhận ra, vậy để nó tự khai cho rõ. Đình Quân lạnh lùng liếc nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất. Nói. Tên kia run rẩy, giọng yếu ớt. Là anh Hùng sai tụi em theo dõi rồi ra tay. Em chỉ làm theo lệnh, Sắc mặt Hùng Sói thoáng trầm xuống, nhưng vẫn giữ được nét khinh khỉnh. Lời của thằng Tép Diêu mà anh cũng tin. Mày là người của ai hả? Đừng có nói linh tinh nếu còn muốn sống. Hắn trừng mắt, giọng gằn khiến tên kia run rẩy. Nhưng A Hào bước tới, giọng tuy nhẹ nhưng đủ khiến người ta không dám cãi lời. Có anh Tư ở đây, có sao thì nói vậy. Tên đàn em gần như sắp khóc, lý nhí. Anh Hùng, em theo anh mấy năm rồi, giờ anh nói không quen em, vậy em biết theo ai? Đình Quân nheo mắt, cười lạnh. Thân tín như vậy, còn chối không phải người của mày, nếu không phải mày sai thì là ai? Hùng Sói thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, nở một nụ cười gượng. Được rồi, tôi không phủ nhận nó là người của tôi, nhưng chuyện ra tay tôi hoàn toàn không biết. Chắc là tôi quản lý không chặt, chuyện này tôi nhận lỗi. Hùng Sói không nói thêm lời nào, rút từ khay rượu ra một chai mạnh nhất, loại mà dân giang hồ thường gọi là đốt ruột cháy gan. Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, tay vặn nắp chai tách một tiếng khô khốc, mùi rượu nồng nặc lan ra trong không khí. Anh Tư, tôi không đổ lỗi nữa, là tôi không biết dạy đàn em cho ra hồn, coi như đây là lời xin lỗi. Nói rồi không đợi ai lên tiếng, Hùng Sói ngửa cổ, dốc ngược cả chai rượu. Chất rượu cay xè rót thẳng vào cổ họng, cháy rát như lửa đốt, khiến gân cổ anh ta giật liên hồi. Mặt đỏ bừng, trán dịn mồ hôi, tay run lên nhẹ. Nhưng Hùng Sói vẫn không dừng lại, đến khi đáy chai trống rỗng, không còn một giọt, anh ta mới hạ tay xuống. Dầm. Chai rượu bị đặt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh nặng nề. Hùng Sói thở dốc, lồng ngực phập phồng vì hơi rượu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Đình Quân, giọng khàn đặc. Vậy đủ chưa? Đình Quân không trả lời ngay, anh rít một hơi xì gà, làn khói mỏng phả ra hòa lẫn mùi rượu cay nồng. Vài giây trôi qua trong yên lặng, cuối cùng anh gật nhẹ. Tạm coi như xong, nhưng nhớ rõ, đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, khi đó sẽ không đơn giản, chỉ là uống một chai rượu. Ánh mắt sắc lạnh của Đình Quân như lưỡi dao lướt qua không khí. Hùng Sói cười gượng, nhưng sự kiêng dè trong ánh nhìn đã không giấu được. Tôi hiểu, đối đầu với anh chỉ có một kết cục, và tôi chưa ngu đến mức đi tìm đường chết. Không nói thêm lời nào, Đình Quân quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững chãi, mang theo khí thế áp đảo, khiến cả căn phòng như bị hút cạn không khí. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Hùng Sói, hai mắt đỏ ngầu vì rượu và giận dữ. Anh ta vùng tay ném mạnh chai rượu xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vụn lanh lảnh vang lên. Mẹ kiếp! Mẹ làm gì vậy? Tự nhiên lại đánh chị ấy. Còn con nữa, cả ngày hôm nay hai đứa đã đi đâu với nhau? Minh Hải không trả lời, chỉ vội quay sang lo lắng nhìn An Nhiên. Chị có sao không? Cái tát vừa rồi khiến má An Nhiên đỏ bừng. Cô nhìn bà Loan bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng sắc bén hơn thường ngày. Minh Hải đâu phải con nít, để tôi nói gì cũng răm rắp nghe theo. Thay vì đổ lỗi cho người khác, dì nên lo quản con trai dì cho chặt vào. Nói rồi An Nhiên quay người bước thẳng lên lầu. Bà Loan giận đến nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng cô. Nó dám lên giọng dạy đời cả mẹ, con thấy chưa? Nhưng chị ấy nói đúng mà. Minh Hải đáp xong cũng lập tức chạy lên tầng theo An Nhiên. Bà Loan tức giận đến mức mặt mày méo sạch, càng thêm uất ức khi con trai cưng lại bênh vực người ngoài. Minh Hải, con đứng lại đó cho mẹ. Đúng lúc ấy ông Phú từ ngoài bước vào, giọng trầm thấp vang lên. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tôi vừa về đến đã nghe sùng cả nhà. Bà Loan vội vã xả tới, nước mắt ngắn dài. Anh về trễ nên không thấy. Cả ngày nay, hai đứa không biết kéo nhau đi đâu. Vừa về tới, em mới hỏi vài câu mà con An Nhiên lại quay sang xỉa sói em. Nó bảo em không biết dạy con. Anh coi có được không? Mà coi chừng nó đang mưu tính để dụ dỗ Minh Hải không chừng. Dù gì đó cũng là con riêng của em và anh, đâu phải cùng một cha một mẹ. Ông Phú trong mày giọng chậm rãi. Đang nói cái gì vậy hả? Muốn biết đi đâu thì sao không hỏi thằng Minh Hải? Minh Hải đó giờ có biết con An Nhiên đâu. Con vừa về mà cứ đi suốt cùng nhau. Em nói gì cũng bênh. Em đang lo con An Nhiên âm mưu để Minh Hải hư hỏng. Anh quên nó là điểm xui sao? Để đó tôi tính. Mà chuyện Minh Hải, bà nói về chơi vậy khi nào quay lại bên đó học tiếp? Bà Loan nghe ông Phú nhắc đến chuyện du học thì thoáng chột dạ. Bà ta đâu dám nói sự thật là Minh Hải bị đình chỉ. Em chưa hỏi. Dù sao cũng lâu lâu nó mới về, cho con đi chơi thư giãn một chút cũng không sao. Bởi vậy tôi mới nói, đụng tới nó là bà bênh. Giờ có nói gì nó cũng chẳng nghe. Tôi nói trước, học hành không ra gì thì đừng mong tôi giao công ty lại cho. Anh nói vậy sao được? Nhà chỉ có mỗi Minh Hải là con trai. Anh không giao công ty cho con thì cho ai? Chẳng lẽ định để lại cho con An Nhiên à? Tôi không đồng ý đâu. Thì tôi nói vậy thôi. Bà đã nhảy dựng lên rồi, đúng là đàn bà. Nói dứt câu, ông Phú hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người đi thẳng lên tầng. Bà Loan đứng lại tức đến run người, lẩm bẩm trong uất ức. Hết cha tới con, số tôi sao khổ thế này không biết nữa. Chị Minh Hải còn chưa kịp nói hết câu thì An Nhiên đã đóng sập cửa lại. Trong lòng cậu chĩu nặng, đầy day dứt và tự trách vì cô bị liên lụy. Minh Hải sợ An Nhiên sẽ giận mình, nhưng hiện tại cô rõ ràng không muốn tiếp chuyện. Cậu thở dài, tự nhủ sẽ chờ dịp khác để xin lỗi. Dù sao cả hai vẫn còn gặp nhau mỗi ngày ở Dạ Hoàng. Đứng một lát, Minh Hải cũng lặng lẽ quay về phòng. Minh Hải vừa đi không bao lâu thì ông Phú đã bước tới, giơ tay đập mạnh vào cánh cửa phòng An Nhiên. Cốc cốc cốc. Bên trong, An Nhiên ngỡ là Minh Hải quay lại nên không có ý định mở cửa. Nhưng rồi giọng ông Phú vang lên, lạnh lùng và đầy uy lực. An Nhiên, mở cửa ra ngay. Cha, có chuyện gì vậy? Chát. Không nói không rằng, ông Phú bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt An Nhiên. Cô đứng sững, cả người như tê liệt vì đau. Nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo ông, không một lời phản kháng. Từ giờ, tao cấm mày rủ dê thằng Minh Hải. Mày muốn sống sao cũng được, nhưng đừng có lôi kéo nó vào. Con cũng là con của cha mà. Tao chưa từng muốn có đứa con mang điểm xui như mày. Chính vì mày mà tao mất vợ, công việc lao đao, danh tiếng thì xuống dốc. Mắt An Nhiên đỏ hoe, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười chua chát. Không muốn có con như tôi mà lại cần tôi làm quân cờ cho cuộc hôn nhân thương mại, kiếm lợi cho ông đấy thôi. Đúng, vì mày còn giá trị nên tao mới đưa mày về, cho mày ăn ngon mặc đẹp, sống trong biệt thự thay vì cái xó nghèo nàn dưới quê. Vậy nên mày phải biết an phận, chờ ngày gả vào nhà họ Bùi, nghe rõ chưa? Còn không thì đừng trách, cho cốt bà Vũ của mày biết đâu, lại bị đem giải đâu đó cũng nên. Ông dám, tôi thề sẽ không bỏ qua cho ông. Mày nghĩ mày làm được gì? Tao là người cho mày cái ăn, chỗ ở. Mày sống được là nhờ tao. Tốt nhất, hãy nhớ kỹ những gì tao nói. Dầm. Ông Phú quát xong, liền quay người bỏ đi, cố tình đóng sầm cửa lại như chút giận. An Nhiên khuỵu xuống ghế, trong gương, bên má vẫn còn dấu đỏ của cái tát ban nãy từ bà Loan chưa kịp phai. Giờ thì lại in thêm một vết mới từ ông Phú. Đau là vậy, nhưng thứ khiến cô nghẹn lòng hơn chính là sự tủi nhục. Bao năm sống bên bà Vũ, cô chưa từng bị đánh một cái nào dù là nhẹ. Thế mà giờ đây, những người chưa từng yêu thương hay nuôi nấng cô lại dám giơ tay đánh như thể cô chẳng là gì cả. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nhưng dường như điều đó quá xa vời. Khóe mắt An Nhiên rưng rưng, sống mũi cay xè. Cô biết mình chẳng có ai. Cha thì xem cô như một quân cờ, sẵn sàng bán rẻ nếu có lợi. Cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Giữa khoảng lặng ấy, trong đầu cô vang lên những lời Đình Quân từng nói. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định. An Nhiên hiểu, mình không thể mãi yếu đuối. Đã đến lúc lựa chọn con đường riêng, con đường mà cô sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Sáng hôm sau, An Nhiên dậy sớm. Sau khi sửa soạn xong, cô cầm túi sách bước ra khỏi phòng. Minh Hải đã đứng chờ sẵn ở lối cầu thang, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi tỉnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chị xuống ăn sáng đi, rồi chị em mình cùng đi luôn nhé. Từ giờ mọi chuyện của tôi không còn liên quan đến cậu nữa. Minh Hải thoáng sững người, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Em xin lỗi, chị đừng giận em à. An Nhiên vừa bước xuống vài bậc thì dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cậu. Tôi không giận, nhưng làm ơn để tôi yên. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến cậu nữa, dù là nhỏ nhất. Hôm qua chị còn cười nói với em mà. Chẳng lẽ chỉ vì mẹ em đánh chị? Em xin thay mặt mẹ, xin lỗi chị. Cậu đã biết thì hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn vô duyên vô cớ bị đánh đâu. Cậu là con cưng của họ. Tôi không muốn mình phải gánh cái tội dạy hư cậu đâu. Tôi trước kia chỉ một mình, thì giờ vẫn thế. Nói rồi An Nhiên thẳng thừng quay người bước nhanh xuống cầu thang mà không ngoái đầu lại. Minh Hải đứng đó, gương mặt buồn bã, ánh mắt thất vọng. Cậu nhận ra lần này cô không còn mềm lòng như mọi khi nữa. Cô đã thực sự vạch rõ ranh giới, không còn coi cậu là người em trai thân thiết. Từ phòng khách, bà Loan ngồi trên sofa, thấy Minh Hải đi xuống thì dịu giọng gọi. Vào ăn sáng đi con, cha con đang ngồi đợi đó. Khác hẳn thái độ gay gắt của tối qua, giọng bà ta nay nhẹ nhàng hơn hẳn. Chị đâu rồi? Nó vừa đi, nói là đi làm gì đó mẹ không hỏi thêm. Con không ăn đâu, con đi đây. Con lại đi đâu nữa? Chuyện con bị đình chỉ học, mẹ còn chưa nói với cha con đó. Cứ đi suốt ngày vậy không ổn đâu, con à. Con đi học mà. Thật hả? Học cái gì mới được? Việc học của con, mẹ không cần biết đâu. Sáng mà học hành tử tế, để sau này cha con còn giao công ty lại cho con. Con biết rồi. Minh Hải đáp qua loa rồi quay người bước nhanh ra khỏi cửa, không buồn nhìn lại. An Nhiên đi taxi đến Dạ Hoàng, vì chưa kịp ăn sáng nên trên đường cô ghé mua một ổ bánh mì mang theo. Đến nơi cô đi thẳng lên tầng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, An Nhiên tranh thủ ăn bánh mì thì cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Đã quen với công việc chưa? Có gì vướng mắc thì cứ thoải mái hỏi nhé. A Hào bước vào khiến An Nhiên giật mình. Miếng bánh mì còn chưa kịp nuốt suýt nghẹn. Cô vội vàng mở chai nước lọc trên bàn, uống một ngụm rồi cười gượng. À anh Hào, công việc cũng ổn ạ. Sao em lại ăn bánh mì? Ở đây ngoài việc lo cơm trưa, nếu chưa ăn sáng thì cứ báo với bếp ăn, sẽ có người chuẩn bị cho em. Dạ thôi, không cần phiền vậy đâu. Với lại em cũng thèm bánh mì. À, lâu lâu đổi món cho đỡ ngán đúng không? Dạ. Mà em đã biết chỗ bếp ăn chưa? Em chưa ạ. Vậy hôm qua em không ăn gì sao? An Nhiên không dám kể việc mình ăn cùng Đình Quân, đành gật đầu. Dạ. Sao lại nhịn đói? Em đừng ngại, để trưa nay dẫn em đi. Thôi, không làm phiền em ăn nữa. Anh còn có việc, đi trước đây. A Hào vừa đi khỏi, An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù A Hào có vẻ dễ gần, khác hẳn sự lạnh lùng và bá đạo của Đình Quân, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy căng thẳng mỗi khi đối diện. Rất nhanh đã đến giờ trưa, An Nhiên vươn vai thư giãn sau mấy tiếng chăm chú bên máy tính. Cô đứng dậy định đi tìm Đình Quân, nghĩ rằng anh có thể đang ở phòng ăn. Cô men theo hành lang đến đó, đứng ngoài cửa còn hơi do dự một lúc. Cuối cùng cô đưa tay định mở cửa thì một giọng nói vang lên phía sau. Ở chỗ này không được vào đâu. An Nhiên quay lại, hóa ra là A Hào. Cô giả vờ hỏi. Sao lại không được vào hả anh Hào? Ừ, đây là phòng ăn riêng của anh Tư, không ai được phép vào cả. Giờ em đi theo anh, anh dẫn đến bếp ăn. Dạ. An Nhiên thật ra được Đình Quân cho phép, nhưng cô không muốn vào phòng riêng đó, chỉ định tìm anh để nói về chuyện đó. Nghĩ để sau giờ làm gặp anh cũng được, cô liền đi theo A Hào. Tới nơi, An Nhiên mới biết bếp ăn của công ty là một không gian hoàn toàn khác, rộng rãi, sạch sẽ, nhưng không sang trọng như phòng ăn của Đình Quân. Chỗ kia là khu lấy đồ ăn, em muốn ngồi ở đâu cũng được, nhân viên ở đây đều ăn tại bếp ăn này. Dạ, em cảm ơn anh Hào. Vậy em cứ ăn đi, anh đi trước nhé. A Hào rời đi, An Nhiên mới đến quầy lấy đồ ăn. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều món nhìn rất bắt mắt. Cô thầm công nhận, đãi ngộ ở nơi này thật sự tốt. Lấy đủ thức ăn, An Nhiên chọn một góc bàn yên tĩnh ngồi xuống. Ăn được vài muỗng, cô nghe tiếng người nói chuyện ồn ào, ngẩng đầu lên. An Nhiên thấy 4-5 người cùng nhau đi vào, trong đó có Minh Hải. Cô khẽ chững lại một chút nhưng vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục cúi xuống ăn như không có chuyện gì xảy ra. Em ngồi cùng chị nha. Minh Hải bưng khay cơm đến ngồi xuống trước mặt An Nhiên. Cô lập tức dừng ăn, khẽ đặt thìa xuống bàn, giọng lạnh nhạt. Tôi ăn xong rồi, cậu cứ tự nhiên. Chị. Không để cậu nói hết câu, An Nhiên đứng dậy bỏ đi. Bóng dáng cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Minh Hải chỉ còn biết nhìn theo, ánh mắt trĩu nặng, buồn bã. Cậu quen cô gái đó hả, Minh Hải? Trông xinh thật đấy. Một người trong nhóm lên tiếng. Minh Hải đáp, giọng không mấy vui vẻ. Chị gái tôi đó. Thật hả? Vậy giới thiệu tụi này làm quen đi. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó về chị tôi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Lời cảnh cáo của Minh Hải khiến cả đám cứng họng, không ai dám nói thêm nửa lời. Ai cũng biết Minh Hải là người được chính đỉnh quân thu nhận, nên không ai dám đụng chạm quá mức. Cả nhóm chỉ biết cắm cúi, tiếp tục ăn. Vừa bước ra khỏi thang máy, An Nhiên lập tức khựng lại. Chú Tư. Đỉnh Quân từ từ tiến lại, gương mặt anh u tối khiến tim An Nhiên khẽ run lên. Cô vô thức lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường lạnh, cũng là lúc anh đã áp sát. Một tay anh chống lên bức tường ngay bên vai cô, hơi cúi người, giọng trầm lạnh vang lên. Ai cho phép em không nghe lời? An Nhiên quay mặt đi, tránh né ánh nhìn sâu thẳm đầy uy lực kia. Cô lý nhí. Tôi không hiểu chú đang nói gì. Đỉnh Quân khẽ nhếch môi, ánh nhìn tối sầm. Bàn tay lạnh lẽo của anh đưa lên nâng cằm cô. Nhìn tôi. Khí thế áp đảo khiến cô không thể không phục tùng. Khi ánh mắt cô rơi vào đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy kia, tim bỗng chốc loạn nhịp. Còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn, môi cô đã bị một làn lạnh lẽo chiếm lấy. An Nhiên sững người. Cô không ngờ Đình Quân lại hôn mình. Cả thân thể cứng đờ, hai mắt mở lớn, nụ hôn bá đạo, thô bạo, như thể muốn cắn nuốt lấy cô. Ý nghĩ chống cự lóe lên, nhưng một lực kéo mơ hồ nào đó lại khiến cô đắm chìm. Mãi đến khi cảm thấy không còn thở nổi, Đình Quân mới buông cô ra. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh môi sớm máu, rồi thản nhiên đưa ngón tay đó lên miệng mình liếm sạch, như thể đó là hương vị ngọt ngào nhất. Đây là hình phạt cho việc em dám cãi lời tôi. Không để An Nhiên kịp mở miệng thắc mắc, Đình Quân đã lạnh lùng lên tiếng. Từ giờ trở đi, cứ đúng giờ đến chỗ tôi ăn. Nếu còn không nghe lời, hình phạt sẽ không nhẹ nhàng như lần này nữa. Tối nay, tôi chờ câu trả lời của em. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Dáng người cao lớn nhanh chóng khuất dần trong hành lang tĩnh lặng. Nhìn theo bóng lưng anh, An Nhiên bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Một cơn rát nhói nơi môi cô kéo cô trở lại thực tại. Lúc này cô mới chợt hiểu, thì gia đình Quân đang nói chuyện cô không ăn cơm trong phòng anh. Chú Tư. Cô đã có câu trả lời nhưng còn chưa kịp nói, anh đã đi mất. Không còn cách nào khác, An Nhiên đành đợi hết giờ làm để tìm gặp anh sau. Vừa đi về phòng, cô vừa đưa tay khẽ chạm lên môi, nhăn mặt vì đau, miệng lẩm bẩm. Người gì mà vừa thô lỗ, vừa bá đạo. Suốt buổi chiều, cô cố gắng giữ sự tập trung, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Đến khi tan ca, cô định đi gặp Đình Quân, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy. Đang định bỏ cuộc, thì bắt gặp A Hào, cô liền hỏi. Anh Hào, anh có thấy chú Tư không ạ? Chú Tư, em đang nói anh Tư ạ? Dạ, em có việc cần gặp chú Tư. A Hào hơi sững người, nhìn cô một lúc rồi bật cười. Anh hơi thắc mắc, sao em gọi anh Tư là chú Tư vậy? À, vì chú Tư lớn tuổi hơn, nên em gọi vậy cho phải phép. A Hào cười đến sặc khiến An Nhiên khó hiểu. Anh sao thế? Không có gì đâu. Chỉ là lần đầu tiên nghe có người chê anh Tư già đó. Thôi, em muốn gặp thì lên tầng 10 đi. Anh Tư vừa đến, đang ở trên đó đấy. Em cảm ơn anh. An Nhiên đi vào thang máy, ấn tầng 10 như lời A Hảo chỉ. Cánh cửa vừa mở ra, cô sững người trước khung cảnh trước mắt. một bể bơi lớn lát kính trong suốt hiện ra, sang trọng và hiện đại. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố lấp lánh ánh đèn. Tìm tôi, nghĩa là em đã có câu trả lời. Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến An Nhiên giật mình quay lại. Đỉnh Quân đang từ hồ bơi bước lên, nước chảy dài theo cơ thể rắn chắc. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi ngắn để lộ thân hình vạm vỡ, cơ bụng sóng múi săn chắc, bắp tay rắn giỏi. Từng động tác lau nước trên mặt đều toát lên vẻ nam tính cuốn hút đến mức An Nhiên phải sững người, tim cô lỡ nhịp một nhịp. Đình Quân ngồi xuống ghế, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm. An Nhiên vẫn đứng yên bất động. Anh nhàn nhạt lên tiếng, đến đây lau người cho tôi. An Nhiên rụt rè bước đến, tay cầm lấy chiếc khăn đặt trên ghế. Cô bắt đầu lau từ vai xuống lưng anh. Trên làn da màu đồng rắn giỏi, cô chợt nhận ra vài vết sẹo phần lớn ngắn, nhưng có một vết kéo dài, dù đã mờ theo năm tháng vẫn thấy rõ, hẳn khi mới bị thương rất sâu, rất đau. Bất giác cô đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài nhất, như bị thu hút trong vô thức. Sao thế? Không, không có gì. Chú Tư thấy tôi lau vậy ổn chưa? An Nhiên vội rút tay lại, nhưng ánh mắt Đình Quân vẫn dõi theo, như nhìn thấu tâm can cô. Em thấy đáng sợ lắm phải không? Chắc lúc đó đau lắm. Quan tâm tôi sao? An Nhiên giật mình, định lên tiếng thì bất ngờ bị anh kéo mạnh, ngã gọn vào lòng anh. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Đình Quân đã đưa tay nâng mặt cô lên, ngón tay lướt qua từng đường nét như muốn ghi nhớ. Tim An Nhiên đập thình thịch, cô cố giữ bình tĩnh. Chú Tư, đừng như vậy. Đình Quân buông tay, ánh mắt trầm sâu. Tôi đang chờ câu trả lời của em. An Nhiên hoảng hốt đứng bật dậy. Tôi... Thấy cô ngập ngừng, anh nhíu mày giọng lạnh đi. Tôi tưởng khi em chủ động đến tìm tôi, em đã có sẵn câu trả lời rồi chứ. Có lẽ tôi kỳ vọng quá nhiều. Em có thể rời đi. Dứt lời anh quay người bước về phía hồ bơi. An Nhiên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy, tim thắt lại. Cô biết rõ đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Hít sâu một hơi, cô chạy đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Tôi đồng ý. Nghe thấy lời cô, môi Đình Quân khẽ cong, nụ cười nửa miệng, như có như không. Em nên suy nghĩ cho kỹ, vì một khi đã bước vào cuộc đời tôi sẽ không cho em cơ hội để hối hận. Tôi sẽ không hối hận, tôi muốn được chú Tư bảo vệ. Anh xoay người lại, ôm trọn lấy cô vào lòng. Em vừa gọi tôi là gì? Chú Tư. Anh cau mày, giọng không mấy hài lòng. Tôi già đến thế sao? Không phải. Từ giờ em chỉ cần nhớ, em là người phụ nữ của Đình Quân tôi, thế thôi. Dạ. Gọi lại tôi nghe xem. Đình Quân, được không? Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu xuống. Không tệ, giờ thì bơi với tôi một chút. Em không biết bơi. Vậy thì để tôi dạy. Sau đó, Đình Quân gọi người chuẩn bị đồ cho An Nhiên. Cô rụt rè bước vào phòng thay đồ. Lần đầu mặc nên cô có phần ngượng ngùng, đứng chần chừ mãi mới dám bước ra bể bơi. Vừa đi vừa lấy tay che phần nhạy cảm, trông cô lúng túng đến buồn cười. Đúng lúc ấy, Đình Quân ngoi lên sau một hồi lặn. Ánh nước loang loáng trên cơ thể rắn chắc của anh khiến An Nhiên càng thêm bối rối. Thấy cô ngại ngùng, anh khẽ bật cười. Xuống đây đi. Em sợ lắm. Không sao, có tôi ở đây mà. Anh giang tay chở đón. An Nhiên do dự chưa dám bước xuống, nhưng vì nền gạch quanh bể trơn trượt, cô trượt chân ngã xuống. May mà Đình Quân đã kịp đưa tay đỡ lấy cô. Nước lạnh khiến cô hoảng loạn, theo phản xạ liền ôm chặt lấy anh, mắt nhắm nghiền. Cứ thả lỏng, giờ tôi sẽ dạy em bơi. Nghe anh nói, An Nhiên từ từ hé mắt, chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy anh thì vội vàng buông tay. Nào ngờ động tác đó khiến cô chìm xuống. Đình Quân lập tức lặn theo, ôm lấy cô và truyền khí bằng một nụ hôn sâu trước khi kéo cô lên khỏi mặt nước. Cô hoảng hốt đến mức bật khóc, giọng run run trách móc. Em đã nói là không biết bơi rồi, xém chút nữa thì chết đuối. Miệng nói thế nhưng hai tay vẫn quấn chặt lấy cổ anh, không dám buông. Đình Quân siết nhẹ vòng tay, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng. Đừng sợ, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ cần làm theo lời tôi sẽ không sao cả. Thật chứ? Ừ, tôi đảm bảo. Sau đó Đình Quân bắt đầu dạy cô những động tác bơi cơ bản. Anh gần như không rời khỏi cô nửa bước, luôn kề cận bên cô, kiên nhẫn hướng dẫn. Nhờ vậy mà An Nhiên dần quen với cảm giác trong nước, cuối cùng cũng có thể tự bơi được vài mét. Cô reo lên vui mừng. Em bơi được rồi. Ừ. An Nhiên chống tay lên thành bể, ánh mắt nhìn về phía xa. Thành phố dưới chân họ lấp lánh ánh đèn, rực rỡ và hoa lệ. Lúc này cô mới cảm nhận rõ, khi đứng từ nơi cao nhất, mọi thứ bên dưới dường như đều trở nên nhỏ bé. Thấy thế nào? Từ phía sau, Đình Quân bơi đến, ôm lấy cô từ phía sau. An Nhiên cũng tự nhiên dựa vào lòng anh. Rất đẹp, cảm ơn anh, Đình Quân. Tôi không thích lời cảm ơn suông, tôi thích hành động thực tế hơn. An Nhiên quay người lại, đối diện với anh. Cô mạnh dạn vòng tay lên cổ, rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhưng đầy chân thành. Sau đó cô mỉm cười. Như vậy được chưa? Khóe môi Đình Quân cong lên, nụ cười tà mị quen thuộc. Chưa đủ. Lời vừa dứt, anh cúi đầu phủ kín môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. An Nhiên đáp lại không chút ngập ngừng. Cả hai quấn lấy nhau trong làn nước, cảm xúc cuồng nhiệt cuốn họ vào vòng xoáy mê loạn không lối thoát. Lúc này trong phòng ngủ riêng của Đình Quân, An Nhiên vừa tắm xong, khoác tạm chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài. Mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước đọng nơi đuôi tóc nhỏ từng giọt xuống lớp vải mỏng. Không thấy Đình Quân đâu, cô đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng được bày trí gọn gàng, tông màu xám trầm làm chủ đạo. Từ tường, rèm đến cả ga giường đều toát lên vẻ lạnh lẽo, đúng như khí chất điềm tĩnh và lạnh lùng của chủ nhân nơi này. Cô thầm nghĩ, kể cả cách chọn màu sắc cũng phản ánh rõ tính cách của anh, mạnh mẽ và đầy bá đạo. Quần áo anh thường mặc cũng toàn tông tối. Cạch. Tiếng cửa mở khẽ vang lên khiến An Nhiên giật mình quay lại. Đình Quân bước vào, tay mang theo khay đồ ăn. Anh đặt khay xuống bàn, ánh mắt nhìn cô không biểu cảm, nhưng ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Lại ăn đi. An Nhiên chợt nhận ra bụng mình đang đói, cô liền bước đến bàn ngồi xuống. Ăn cùng em nha. Đình Quân khẽ cong môi, chưa kịp đáp thì điện thoại trong túi vang lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi nói, em cứ ăn trước. Sau đó anh bước đến bên cửa sổ nghe máy. An Nhiên cũng không để tâm nhiều, bắt đầu ăn một cách tự nhiên. Có lẽ vì đói, hoặc cũng có thể do thức ăn thật sự ngon, cô ăn khá ngon miệng. Một lúc sau, giọng anh vang lên bên tai. No chưa? An Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Đình Quân đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Cô gật đầu có phần ngại ngùng. Em ăn no rồi, anh ăn đi. Nhưng mà chỉ có một đôi đũa, em đã dùng rồi. Nếu anh ngại, em đem đi rửa. Vừa nói cô vừa đứng dậy, cầm lấy đôi đũa. Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị anh giữ lại. Không cần, vì tôi đâu có nói là sẽ những thứ đó. Vậy anh ăn gì, có chuẩn bị phần khác sao? Đình Quân nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, nhưng cũng đầy ẩn ý. Nụ cười nơi môi anh mang theo chút nguy hiểm, khiến tim An Nhiên đập lỡ một nhịp. Bất ngờ anh cúi xuống bế bổng cô lên, từng bước thẳng hướng về phía giường. Thứ tôi muốn ăn là em. Đình Quân nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người, thân hình rắn chắc vạm vỡ hiện ra dưới ánh đèn. An Nhiên khẽ đỏ mặt, đôi mắt lúng túng né tránh, nhưng không ngăn được bản thân nuốt khẽ một ngụm nước bọt. Anh cúi xuống bao trùm lấy cô, đôi môi nóng bỏng tìm đến môi mềm, nụ hôn cuồng nhiệt và bá đạo như muốn cướp đi hơi thở. Từng lớp vải trên người cô dần bị gạt bỏ, làn da mịn màng áp sát làn da nóng rực của anh, tựa như luồng điện vô hình đang lan tỏa khắp cơ thể. An Nhiên gần như bị cuốn trọn vào nhịp hôn dồn dập. Kỹ năng điêu luyện của anh khiến cô mê loạn, lưỡi quấn lưỡi, vị ngọt xen lẫn hơi thở nồng nàn, hòa quyện đến mức chẳng thể phân biệt đâu là của ai. Khi anh buông ra, đôi môi cô đã sưng đỏ, ánh mắt long lanh, mái tóc rối bết nhẹ vì mồ hôi. Đình Quân khẽ hôn xuống cần cổ mảnh mai, dừng lại nơi xương quai xanh tinh tế rồi mút nhẹ như đánh dấu chủ quyền. Sự tấn công dịu dàng mà đầy mê hoặc ấy khiến An Nhiên không kìm được, khẽ bật ra một tiếng rên khẽ khẽ. Nhịp thở của An Nhiên trở nên gấp gáp, dồn dập theo từng động tác của anh. Đôi môi nóng bỏng mơn trớn nơi mềm mại nhất, bên còn lại lại được bàn tay vững chãi nhào nặn, khiến gò bồng căng đầy run lên theo từng đợt kích thích. Cảm giác tê dại như hàng ngàn mũi kim nhỏ chạy khắp cơ thể, khiến cô run rẩy, nơi sâu kín ẩm ướt càng lúc càng trào dâng, thôi thúc cô vô thức uốn cong người, tìm kiếm nhiều hơn hơi ấm từ anh. Bàn tay rắn giỏi của Đình Quân chậm rãi lướt xuống dưới, như muốn khám phá vùng đất bí ẩn chỉ thuộc về mình. Những ngón tay ấm nóng khẽ tách lối, tiến sâu vào nơi mềm mại, khiến chất lỏng mơn man càng tuôn trào nhiều hơn, hòa quyện cùng nhịp thở rối loạn và ánh mắt say mê không rời. An Nhiên vô thức bật ra những tiếng rên khẽ, lời lẽ mơ hồ như không thành tiếng. Đình Quân chậm rãi rút tay ra, đưa ngón tay lên môi, khẽ liếm qua như nếm trọn hương vị độc nhất thuộc về cô. Khi ấy con mãnh thú đã căng cứng và nóng bỏng, như chỉ trực phá vỡ mọi giới hạn. Anh nắm lấy, áp sát, rồi mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong. Cú chạm đầu tiên khiến An Nhiên khẽ nhăn mặt, hơi thở đứt quãng vì đau. Đình Quân lập tức chồm người về phía trước, vòng tay ôm trọn lấy cô, giọng nói khàn khẽ vang bên tai. Qua một lát sẽ không còn đau nữa. Anh cúi xuống, khẽ hôn nơi khóe mắt đang long lanh ướt, cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi. Cảm giác ấy như một mồi lửa, châm ngòi cho cơn khát cháy bỏng đang bùng lên trong lồng ngực anh. Khi cảm nhận cơ thể cô đã thích ứng, anh mới bắt đầu gia tăng sức mạnh, nhịp điệu dồn dập và sâu hơn. Cơn đau ban đầu dần tan biến, thay vào đó là làn sóng khoái cảm mãnh liệt lan khắp cơ thể, khiến An Nhiên gần như mê loạn. Bàn tay nhỏ bé của cô bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, lấm tấm mồ hôi của anh, như tìm điểm tựa giữa những đợt xâm chiếm cuồng nhiệt. Mỗi cú thúc đều khiến hơi thở cô vỡ vụn, tiếng rên rỉ vô thức bật ra, hòa vào tiếng tim đập dồn dập. Trong căn phòng sáng, chiếc giường lớn khẽ rung theo từng nhịp va chạm, sức lực cường tráng và sự dẻo dai của anh đưa cả hai cùng leo lên đỉnh cảm xúc. Một tiếng thở hắt nặng nề vang lên, anh khẽ gầm gừ, rồi giải phóng tất cả trong cơn cực khoái, trao trọn cho cô hơi ấm sâu thẳm nhất. Sau cuộc ái ân cuồng nhiệt, An Nhiên chẳng còn chút sức lực nào. Cô thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Đình Quân. Ngay cả khi anh nhẹ nhàng lau người cho cô cũng không hay biết. Giấc ngủ sâu bất chợt bị cắt ngang bởi cơn ác mộng. Cô giật mình choàng tỉnh, khẽ thốt. Đừng mà. Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Bất chợt một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô, cùng giọng nói trầm thấp, khẽ vang bên tai. Làm sao thế? Mơ thấy gì à? An Nhiên quay sang, thấy Đình Quân đang tựa lưng vào đầu giường. Bên cạnh anh, điếu xì gà còn cháy dở, làn khói lững lờ tản ra. Có vẻ như anh vẫn chưa ngủ. Chợt nhớ ra, cô hỏi. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ. Cô hốt hoảng nhòm dậy. Em phải về nhà. Không ở lại được sao? An Nhiên khẽ lắc đầu. Không được đâu. Ừ, vậy tôi sẽ đưa em về. Cô gật đầu, vừa định xuống giường thay quần áo, nhưng khi bỏ qua người anh lại bị vòng tay ấy kéo giữ lại. Cô bật cười khẽ, giọng dịu dàng. Sao thế? Không nỡ xa em à? Ừ, có hơi không nỡ. Hình ảnh người đàn ông từ trước tới giờ luôn lạnh lùng mà nay lại pha chút làm nũng, khiến cô bất giác thấy đáng yêu, trong lòng một chút luyến tiếc len lỏi. Hình như em cũng không nỡ, nhưng em đâu chịu ở lại. Ừ, em không về không được. Anh khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm. Vậy để tôi đưa em đi tắm, rồi sẽ đưa em về. Không đợi cô kịp phản đối, Đình Quân đã bế thốc cô xuống giường, sải bước vào phòng tắm. qua lớp kính trong suốt, bóng hai người quấn chặt lấy nhau hẳn rõ mồn một. Gần một tiếng sau, cả hai mới từ phòng anh bước ra. Đây là tầng cao nhất, khu vực riêng tư, và lại lúc này đã là nửa đêm, nên tuyệt nhiên không một bóng người. Họ cùng vào thang máy xuống thẳng tầng hầm đẩy xe. Chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng khẽ nổ máy, rời khỏi Dạ Hoàng, đưa An Nhiên chìm vào màn đêm thành phố. Đến cổng biệt thự, An Nhiên mở cửa xe bước xuống, cúi người nhìn qua ô cửa kính đã hạ, cô khẽ nói: "Em vào nhà đây, anh về đi." "Ừ." Miệng thì đáp vậy, nhưng Đình Quân vẫn chưa cho xe rời đi. Ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ của cô, như muốn chắc chắn rằng cô an toàn. An Nhiên không mang theo chìa khóa, nếu nhấn chuông chắc chắn sẽ làm mọi người trong nhà thức giấc. Cô đứng phân vân, chưa biết nên làm thế nào. "Sao không vào đi?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên, khiến cô giật mình quay lại. Đình Quân đã rời xe, đứng sát cạnh cô từ bao giờ. Trong đầu An Nhiên bụt hiện lên một ý nghĩ táo bạo. "Anh giúp em việc này nha." Thế là lần đầu tiên trong đời, Đình Quân phải trải nghiệm cảm giác trèo cổng nhà người khác. Với thân hình cao lớn lại từng luyện võ, động tác của anh vừa nhanh vừa gọn. Chỉ vài giây, anh đã đứng gọn bên trong cánh cổng. An Nhiên không kìm được khẽ bật cười khen: "Anh giỏi thật đó." Từ bên trong, anh mở cửa cho cô. Ánh mắt chứa 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. "Không ngờ có ngày tôi lại phải đột nhập trái phép thế này." An Nhiên lý nhí: "Em xin lỗi." Anh cười khẽ: "Muốn bù đắp cũng dễ thôi, chỉ cần cho tôi ăn no là được." "Anh thích ăn gì, em có thể làm cho anh." Nụ cười Đình Quân bỗng trở nên nguy hiểm: "Ăn em." An Nhiên đỏ bừng mặt vội quay đi. "Thôi muộn rồi, anh về đi." "Ừ, vào nhà đi." Anh quay lưng bước về xe. Chiếc Rolls Royce lướt êm trong màn đêm tĩnh lặng, để lại An Nhiên đứng nơi cổng, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa trở vào nhà. Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh giấc. Khi tắm, cô mới phát hiện trên cổ và khắp cơ thể đầy những dấu vết thâm tím. Hình ảnh về sự cuồng nhiệt đêm qua bất chợt ùa về, khiến gương mặt cô nóng bừng. Cô vội chọn một chiếc váy kín cổ, khéo léo che đi mọi dấu tích. Chỉ khi đã chắc chắn không ai nhận ra, cô mới yên tâm bước xuống nhà. Tưởng rằng chuyện tối qua sẽ trôi qua êm ả, nào ngờ bà Loan đã sớm để ý. Vừa thấy cô, bà đã lớn tiếng: "Hôm qua làm gì mà đi tới tận khuya mới về? Đừng quên mình là gái sắp lấy chồng, đừng để xảy ra điều tiếng làm ảnh hưởng danh dự nhà này, còn cả phía nhà họ Bùi nữa." An Nhiên đáp lại, giọng lạnh lùng: "Tôi làm gì mà dì nói gây tiếng xấu? Tôi đi làm kiếm tiền chứ không phải đi trộm cướp đâu. Mày còn dám trả treo à?" Bà Loan đang định quát thêm thì chợt thấy bóng ông Phú xuất hiện trên cầu thang. Lập tức giọng bà mềm hẳn xuống: "Dì là lo cho con nên mới nhắc. Con gái mà đi tới khuya mới về cũng chẳng hay ho gì đâu." "Cái gì vậy, An Nhiên? Mày xem thường lời tao nói rồi hả?" Ông Phú sầm mặt, sải bước tới định giơ tay đánh. Nhưng lần này An Nhiên nhanh chóng né tránh. Cô đứng thẳng, ánh mắt kiên định: "Ông muốn đánh tôi nữa chứ gì? Ông nên nhớ từ nhỏ tới giờ ông chưa từng nuôi tôi một ngày. Vậy thì ông lấy tư cách gì mà đánh tôi? Đồ mất dạy." "Ông nói đúng, tôi từ nhỏ đâu có được cha dạy dỗ. Mày..." Ông Phú tức đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Thấy vậy bà Loan vội chạy tới, giả vờ hòa giải: "An Nhiên, sao con lại ăn nói với cha con như thế? Dù sao đây cũng là cha ruột của con. Dì và cha chỉ muốn tốt cho con nên mới khuyên nhủ." "Tôi không cần. Nếu còn muốn tiếp tục hôn sự với nhà họ Bùi thì làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi nữa." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài. Minh Hải từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy liền hỏi: "Cha làm sao vậy?" "Thì bị con An Nhiên chọc tức chứ sao nữa. Thôi, hai cho con ăn sáng đi." "Con không ăn đâu, con đi học đây." Nói xong Minh Hải cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Tại Dạ Hoàng, vừa bước vào phòng, An Nhiên đã nghe tiếng gõ cửa. "Vào đi." Một nhân viên mang khay đồ ăn vào, lễ phép nói: "Ông chủ bảo mang bữa sáng đến cho cô." An Nhiên hơi bất ngờ, không nghĩ Đình Quân lại chu đáo đến vậy. Cô mỉm cười. Cảm ơn, Mã Đình à, ông chủ đang ở đâu? Suýt chút nữa cô đã lỡ lời nhưng may kịp sửa. Tôi không rõ, chỉ làm theo dặn dò của ông chủ thôi. Thôi, tôi xin phép, lát nữa sẽ quay lại dọn. Người đó rời đi, An Nhiên ngồi xuống nhìn bữa sáng. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Thứ tình cảm quan tâm mà cô chỉ nhận được từ bà Vú. Cô ăn ngon lành, tâm trạng cũng tốt hơn. Ăn xong cô tự tay dọn để không phiền ai. Trên đường đi dọc hành lang, cô bất chợt trông thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng gợi cảm, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Người này nhìn cô với ánh mắt kênh kiệu rồi cất giọng. Lại đây, tôi hỏi chút chuyện. An Nhiên hơi ngạc nhiên. Chị gọi tôi sao? Ở đây ngoài tôi với cô, tôi không gọi cô thì gọi ai? Chỉ là nhân viên phục vụ mà tưởng mình là ai? Dám mà nói kiểu đó à? Nói cho cô biết, tôi là bà chủ tương lai ở đây. Muốn đuổi cô chỉ cần một cái búng tay thôi. Nghe cái giọng điệu hống hách khinh khỉnh ấy, An Nhiên lập tức thấy chẳng buồn tiếp chuyện. Chỉ là trong lời nói của cô ta có một câu khiến An Nhiên chú ý. Bà chủ tương lai. Bốn chữ ấy như gợi lên một nghi vấn mơ hồ về mối quan hệ giữa cô ta và Đình Quân. Trong lòng An Nhiên bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu vô hình, không sao lý giải được. Con nhỏ này, mày giả điếc à? Có nghe tao nói gì không? Người phụ nữ tức tối lớn tiếng, còn vô cớ giơ tay định đánh, buộc lòng An Nhiên phải đáp trả. Tôi không biết chị là ai, cũng chẳng có phận sự gì phải tiếp chị. Muốn gì thì chị đi tìm người khác, còn vô duyên vô cớ đánh tôi thì đừng trách. Mày dám ăn nói với tao như vậy hả? Tao sẽ kêu người đuổi việc mày. Vậy tôi xin chờ. Dứt lời, An Nhiên quay người bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ đứng đó tức tối nghiến răng kèn két. Mày cứ đợi đó. Hàn Học buông lại câu nói, cô ta lập tức đi thẳng đến phòng của A Hào. Cốc cốc cốc, bên trong vang lên giọng của A Hào. Vào đi. Nhìn thấy người bước vào, A Hào thoáng ngạc nhiên. Hạnh, em về lúc nào vậy? Em vừa đáp máy bay là tới đây ngay. Nhưng mà mấy anh dạo này nên xem lại phục vụ ở đây đi nha. Em thấy không ổn chút nào. Em ngồi xuống đã. Có chuyện gì làm em bực mình thế? Ngồi xuống ghế sofa, Hạnh bắt đầu bộc bạch vẻ bức xúc. Em vừa gặp một người phục vụ. Em định hỏi chuyện một chút, nhưng cô ta lại tỏ thái độ xem thường, ăn nói khó nghe. Vậy à? Em có biết tên cô ấy không? Không, nhưng gặp lại chắc chắn em sẽ nhận ra. Người như vậy, em nghĩ không nên để làm việc ở đây, sẽ ảnh hưởng đến Dạ Hoàng. Ừ, chuyện này anh sẽ xem lại. À, mà anh Tư có biết em về chưa? Em với mẹ không nói, muốn tạo bất ngờ cho anh Tư. Mà anh Tư đang ở đây đúng không? Sáng giờ anh chưa thấy, chắc có khi anh ấy nghỉ trên phòng. Vậy à, thôi, để em lên tìm anh ấy. Nói rồi Hạnh đứng dậy bước ra ngoài. Ngay sau đó, A Hào cũng rời khỏi phòng. Hạnh bước ra từ thang máy tầng cao nhất. Cô khẽ chỉnh lại mái tóc, lấy lại vẻ chỉnh chu, rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ của Đình Quân. Hạnh là cô gái mồ côi, được bà Vân nhận nuôi từ khi mới 11 tuổi. 3 năm qua, cô vẫn du học ở nước ngoài. Vừa hoàn thành khóa học, Hạnh lập tức trở về nước cùng bà Vân. Dù chỉ là con nuôi, nhưng cô luôn được mọi người trong nhà yêu thương, xem như em gái ruột. Thế nhưng sâu trong đáy lòng, Hạnh giấu một bí mật mà chưa từng hé lộ với ai. Tình cảm của cô dành cho Đình Quân đã vượt quá giới hạn của một người em gái đối với anh trai. Trước mặt bà Vân và mọi người, cô luôn giữ chừng mực, tuyệt đối không vượt phận. Nhưng mỗi khi nghe bà Vân nhắc đến chuyện Đình Quân mãi không chịu cưới vợ, thậm chí còn tính tìm con dâu, Hạnh lại khẽ thỏ thẻ khuyên ngăn. Tham vọng làm vợ Đình Quân đã âm thầm bén rễ từ lâu, và lần này trở về, cô hạ quyết tâm phải thành công bằng mọi giá. Đứng trước cửa phòng, vì là người nhà nên Hạnh biết mật mã riêng. Cô dễ dàng mở khóa, bước vào. Căn phòng yên tĩnh, không thấy bóng dáng Đình Quân đâu. Khi ánh mắt hướng về phía phòng tắm, qua lớp kính mờ, bóng dáng cao lớn của anh hiện ra lờ mờ. Khóe môi Hạnh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thong thả ngồi xuống mép giường chờ đợi. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cô chợt tối sầm lại khi trông thấy một vết máu đỏ sẫm in hẳn trên ga giường. bàn tay vô thức siết chặt đến mức nổi gân xanh. Gạch. Đình Quân tắm xong bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm. Anh hơi khựng lại khi thấy Hạnh, rồi lập tức nhíu mày. Em về từ bao giờ? Sao lại ở trong phòng anh? Hạnh ngước lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để che giấu cảm xúc. Em và mẹ vừa xuống máy bay, mẹ về nhà trước, còn em đến đây muốn tạo bất ngờ cho anh. Mà anh không vui khi thấy em sao? Về sau đừng tự ý vào phòng anh nữa. Hạnh làm ra vẻ buồn bã. Anh Tư, có phải anh không còn thương em như trước nữa không? Hồi trước em vẫn vào bình thường mà. Em đi du học mấy năm, mọi thứ thay đổi hết vậy sao? Em lớn rồi, đừng trẻ con như thế. Đình Quân bước đến sofa, ngồi xuống bắt chéo chân. Anh rút một điếu xì gà châm lửa đưa lên môi, khẽ rít một hơi. Hạnh hiểu tính anh. Trước đây dù có thương cô, nhưng một khi anh đã nói thì chẳng bao giờ đổi ý. Anh vốn ghét đôi co và càng không chịu được ai làm nũng vô cớ. Bởi vậy Hạnh chỉ biết im lặng, nuốt hết những lời muốn nói vào trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.